Chương 332, ngả bài. Đối sách. Chư lão cúi mí mắt, hiện lên một tia tinh quang. Bất quá ngoài Diệp Thần dự liệu, lại cũng không có bao nhiêu kinh ngạc cùng khiếp sợ. Lễ nhờ khi Yến Diệp Thần không thể không bội phục cho bọn hắn lòng dạ. Có thể, đây chính là hay là cư di khí, dưỡng di thể A thường thấy vân ba biến hóa kỳ lạ, phong vân sao động, cho dù chứng kiến Diệp Thần siêu nhân một dạng năng lực, cũng có thể không có chút rung động nào. Diệp Thanh Sương không có chư lão khí độ cùng lòng dạ, che miệng phát sinh một tiếng đẻ nén kinh hô. Đôi mắt đẹp khiếp sợ nhìn Diệp Thần, đều quên cho chư lão châm trà. Thấy chư vị quý nhân, bao quát ra ra, đều là một bộ đạm nhiên răng dấp, Diệp Thần ngược lại thì yên lòng, quyết định một tia ý thức đem cần phải nói cho bọn họ biết sự tình nói hết đi ra. Một chiêu kia mới vừa rồi, chiêu thức dùng là chúng tạt nước cổ võ, nhưng không phải sử dụng kinh khí, mà là linh năng. Linh năng nghe được linh năng hai chữ, chư lão trong mắt lần nữa hiện lên một chút ánh sáng, không nói gì, mà là cổ vũ Diệp Thần nói tiếp. Cái gọi là linh năng, nhưng thật ra là trong hư không bơi nào đó chúng ta khó có thể cảm giác năng lượng, loại năng lượng này, nếu như vận dụng làm, có thể sở hữu rời non lớp biển, bay lên trời chui xuống đất sức mạnh to lớn, dường như trong tiểu thuyết tiên hiệp hoặc là dị năng giả mở dạng. Mà những cái này linh năng, có thể chính là chúng ta khoa học giới vẫn đang tìm cái gọi là ám năng số lượng 043, có thể không phải. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nó là theo thần tích vong du, cùng nhau đăng nhập địa cầu. Diệp Thần nói đến đây, chư lão bắt đầu có chút kinh ngạc. Tiểu thần, ngươi cư nhiên biết nhiều như vậy? Diệp Thần sửng sốt. Cảm tình việc này, cái này bảy vị lão nhân đều biết, chứng kiến Diệp Thần có chút vẻ khó hiểu. Diệp Trường Phong khẽ cười nói, tiểu thần, tới, trước uống ngụm trà, chúng ta từ từ nói. Hớp một ngụm trà, Diệp Trường Phong chậm rãi nói, kỳ thực ở trò chơi này đột nhiên hàng lâm địa cầu thời điểm, chúng ta thế giới mỗi bên chủ yếu quốc gia, vẫn tại mật thiết quan tâm nó. Không có dấu vết mà tìm kiếm thông báo phương thức, đột nhiên mũ giáp, càng về sau hoàn toàn không thể khống chế du hi ô tần bệ tạ, trên thực tế đã khiến cho toàn thế giới coi trọng. Chúng ta đã hợp thành 20 quốc tập đoàn liên hợp phòng thí nghiệm, chuyên môn nghiên cứu cái này vong du. Cũng mỗi người mở ra bí mật nghiên cứu cơ địa. Ở trong phòng thí nghiệm, đã có cổ võ giả, bắt trước kinh khí phương thức, hấp thu những thứ này hay là linh năng, đồng phát vùng ra kinh người uy năng. Chẳng qua trước mắt mới thôi, đại thể đang dẫn tinh thần tông sư giai đoạn sơ cấp, hơn nữa cực độ không ổn định, một ngày phòng thí nghiệm đỉnh chỉ áp xúc linh năng cung cấp, những thứ này cổ võ giả trong cơ thể linh năng sẽ lập tức tiêu thất hơn phân nửa, có thể lưu giữ lại bờ gờ bờ hờ, mười không còn một. Diệp Trường Phong lời nói, lần nữa làm cho Diệp Thần trong lòng kinh ngạc. Không nghĩ tới, quốc gia đã đem linh năng nghiên cứu làm được loại trình độ này. Hơn nữa nhìn trước mắt tới, bọn họ thí nghiệm phương pháp đúng, lợi dụng cổ võ giả tới vận dụng linh năng. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối với linh năng tinh chất còn chưa đủ quen thuộc, các lộ hủy trở qua một đoạn thời gian nữa, lục lọi ra linh có thể chân chính phương thức vận hành phía sau, thì có thể cùng Diệp Thần như vậy tu luyện. Chứng kiến chư lão đều biết linh năng tương quan sự tình, Diệp Thần cũng không nói thêm nữa, trực tiếp tung tạc đạn nặng ký. Linh năng chỉ là thần tích vong du mang tới sản phẩm phụ. Chân chính đối với thế giới loài người có uy hiếp, hoặc có lẽ là có tai họa ngập đầu, là thần tích cái này vong du. Bản thân chứng kiến Diệp Thần không gì sánh được vẻ mặt nghiêm túc, chư lão trong lòng cả kinh, vội vàng nói, tiểu thần, ngươi biết chút gì không? Có việc gì, ở chỗ này ngươi có thể nói thoải mái, có ngươi ra ra ở, chúng ta sẽ không đem ngươi đưa đi phòng thí nghiệm cắt miếng nghiên cứu. Trong không khí vang lên một hồi buông lỏng tiếng cười. Diệp Trường Phong trừng trừng mắt, các ngươi đám này lao ra hỏa, lúc này là lúc nào rồi, còn có tâm tình ở chỗ này pha trò cháu của ta chơi? Chư lão vội vã xin khoan dung. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên thể nghiệm những thứ này đỉnh cấp các quý nhân đùa giỡn phương thức. Hắn sửa lại một chút tâm tư, tiếp tục nói, ta may mắn, ở một lần vong du ngoài ý muốn bên trong, biết được các đời trước lưu lại tin tức. Tì hệ nở bối ân, nghiêm chỉnh mà nói, là phía trước mấy chục cái kỷ nguyên nhân loại. Kỳ thực cái này vong du, đã tồn tại vô số vạn năm, mỗi một lần hàng lâm, đều là một lần trên địa cầu văn minh nhân loại diệt vong. Đến bây giờ, chúng ta cái này một kỷ, đã là thứ 60 cái kỷ nguyên bảy vị lão nhân rốt cục mặt lộ vẻ kinh sợ. Chúng ta phía trước đã từng mấy vị nhân viên nghiên cứu cảnh cáo, nói là ở một ít di tích viễn cổ bên trong, phát hiện không biết văn minh tồn tại dấu hiệu, rất có thể sẽ phá vỡ cả nhân loại văn minh lịch sử. Đối với lần này, chúng ta vẫn là bảo trì thận trọng nghiên cứu thái độ, cũng không ngăn chặn, cũng không tuyên dương. Nếu như tiểu thần ngươi nói là sự thật nói, cái kia cả thế giới nhân loại, sợ rằng đều muốn đối mặt một hồi biến cách. Diệp Thần lắc đầu, cải chính nói, không phải biến cách, là diệt vong. Hơn nữa thời gian đã không nhiều lắm, dài nhất chỉ có 3 tháng, ngắn nhất, khả năng không đến 2 tháng. Hạo kiếp đánh đến nơi viên này cổ xưa tinh cầu. Thần tích trong game online ma vật, bản đồ, hoàn cảnh, sẽ có hiện hiện thực, sẽ thay đổi trong thực tế thành thị cùng địa vực. Trái đất chung quanh thời không sẽ phát sinh vặn vẹo, hết thảy vệ tinh, trạm không gian, phi thuyền, chỉ cần ở tầng khí quyển 1.000 km bên ngoài, cũng sẽ không lại cho ta nhóm liên hệ. Toàn cầu khoa học kỹ thuật biết rút lui, toàn bộ nhân loại thế giới biết tiến nhập đê đoan khoa học kỹ thuật cùng linh năng cùng tồn tại thời kỳ. Đồng thời, trong trò chơi tất cả đều sẽ xuất hiện ở trong hiện thực, mà chúng ta sinh mệnh lại chỉ có một lần. Ma vật biết càng ngày càng cường đại, cuối cùng biết thôn phệ toàn bộ nhân loại trên địa cầu, diệt vong chúng ta văn minh, sau đó mở ra kế tiếp kỷ nguyên đến Diệp Thần nói, quá mức nghe rợn cả người. Mấy ông lão đều là kẻ nghiện thuốc, lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa, miệng vừa hạ xuống, 1/3 điếu thuốc lá cháy hết, chậm rãi phun ra vòng khói. Bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. 7 vị lão nhân đều ở đây phân tích Diệp Thần lời nói mới vừa rồi kia độ tin cậy, cùng với nghiêm trọng độ. Cho dù là Diệp Trường Phong, cũng giống như thế. Bọn họ trên vai, dù sao gánh, là hơn 1 tỷ nhân khẩu đại quốc. Rút dây động rừng, làm ra bất kỳ quyết định gì, đều muốn thận chi hữu thận. Diệp Thần biết, những tin tức này đối với bọn họ mà nói có chút khó có thể tiêu hóa. Nếu không phải mình là cho NG sinh, e là cho dù có người đối với mình nói ra lời nói này, cũng sẽ nửa ngờ nửa tin. Bất quá, nghi vấn có thể chậm rãi dùng sự thực đi nghiệm chứng. Nhưng thời gian, lại không thể đợi thêm nữa, có một số việc, trước tiên có thể làm. Diệp Thần nói, tạm thời bất luận ta lời vừa mới nói độ chuẩn xác, hoặc có lẽ là chân thực tính. Có một số việc, chúng ta có thể làm ở phía trước siêu năng doanh dưỡng dịch cái này sản phẩm, đã được đến quốc gia dinh dưỡng cùng dược vật cơ cấu sự chấp thuận, được phép tiêu thụ. Cái này sản phẩm, là ta nhìn trước mắt đến, duy nhất sở hữu vi lượng linh năng sản phẩm, có thể rõ rệt cải thiện quốc dân thể chất. Hơn nữa, trong hiện thực, cái thể chất của con người cùng linh năng càng cường đại, dù hy đồ vật thực tế thời điểm, sở thêm được giác sắc thuộc tính, cũng sẽ càng mạnh. Toàn diện đề thăng quốc dân thể chất, toàn có lợi mà chẳng có hại gì, ta kiến nghị, chính phủ lập tức lấy quốc gia hình thức, hướng toàn dân miễn phí cấp cho loại này siêu năng doanh dưỡng dịch, tốt nhất để cao một cái trong đó linh năng nồng độ. Đồng thời, mở ra toàn dân cổ võ thời kỳ, làm cho từng cái 12 tuổi trở lên thiếu niên, đại nhân, không phân nam nữ, đều học tập cổ võ. Kể từ đó, coi như bết bắt nhất thời khắc đã tới, chúng ta tốt xấu cũng có thể có so với người khác càng nhiều hơn cơ hội sinh tồn được tờ S, đệ 3-4 càng tu đổ ngày hôm qua.